Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 8, Tô Hồng, góc truyện audio.com. Công tử nhà họ Triệu sau lưng cái kia mạnh mẽ đại hán có thể là tiên thiên trung kỳ, mọi người chớ động thủ, có thể nhịn được thì nhịn, kéo dài đến khi đại công tử trở lại. Trịnh Bá nhỏ giọng nói. Tô phủ mọi người nội tâm rét một cái. Tiên thiên trung kỳ, Lưu Du cũng nhẹ giọng nói. Người này lạ mặt vô cùng, sợ không phải Bình Dương chấn người, mọi người cẩn thận. Tô Tử Mặc người đâu, để cho hắn đi ra. Thẩm Nam che sưng đỏ gò má, nghiêm nghị hô. Lưu Du tiến lên một bước ôm quyền trầm giọng nói. Chư vị tình cảnh lớn như vậy, tìm nhà ta nhị công tử vì chuyện gì? Cầm đầu một vị tay cầm quạt xếp cẩm bào thanh niên khẽ cười nói. Giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch, Tô nhị công tử giết người tự nhiên muốn trả lại. Người nói chuyện là Triệu gia đại công tử tên là Triệu Vũ, hậu thiên viên mãn cảnh, ở Bình Dương trấn danh tiếng cực thịnh. Hắn đứng bên cạnh chính là Lý gia công tử, Lý Nguyên Tốt. Để con mẹ ngươi đồ cờ. Hó, Úy Trì Hòa chỉ Triệu Vũ tức miệng mắng to. Phải đền mạng cũng là các ngươi trước trả lại ta quản huynh đệ mạng. Trịnh Bá ho kịch liệt mấy cái thở dốc nói. Các ngươi nói nhà ta nhị công tử cõng ba mạng người có chứng cứ gì? Hạc hạc, Thẩm Nam cười gằn nói. Lão đầu tử Tô Tử Mặc giết người, là ta thẩm phủ mọi người tận mắt nhìn thấy. Nói qua, sau lưng thì có thẩm người trong phủ Mặc Tung chờ thi thể của người mang tới. Ba người này mặc dù đã sớm bỏ mình, nhưng vẫn không nhắm mắt, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, nhưng gặp trước khi chết tâm thần bị cực lớn đánh vào. Lưu Du đẳng người nhìn ba người này tử trạng, đều là nội tâm cả kinh. Quá độc ác, có hai người là bị cái gì lớn bằng cánh tay đồ sắc bén đâm thủng ngực, một người khác ngực sụp đổ, xương toàn bộ vỡ vụn. Trịnh Bá đưa tầm mắt nhìn qua, thần sắc không thay đổi, lắc đầu nói. Dục gia chi tội, Bình Dương chấn người nào không biết nhà ta nhị công tử là một người có học, làm sao có thể hạ sát ba vị này hậu thiên cao thủ. Bớt nói nhảm, Triệu Vũ mở ra quạt giấy, lạnh giọng nói. Tô gia nếu không phải giao người, các ngươi hôm nay đều phải chết. Người là ta giết, nhưng vào lúc này, phía ngoài đoàn người vang lên một cái thanh âm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị áo xanh thư sinh ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi tới, chính là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đứng ở Tô phủ mọi người trước người, nhìn đối diện đếm trăm người hồn nhiên không sợ, lớn tiếng nói. Người là ta giết, có chuyện gì, một mình ta chịu trách nhiệm. Nhị công tử, ngươi đừng xúc động, Úy Trì Hòa liền vội vàng nói. Lưu Du cũng thấp giọng nói. Nhị công tử, bọn họ lai giả bất thiện, mưu đồ không tiểu, tìm ngươi chỉ là một mượn cớ, ngươi đừng mắc lừa. Hắc hắc, Lý Nguyên Tốt cười quái dị một tiếng, nói. Vừa Tô nhị công tử đã thừa nhận chuyện này sẽ thấy cực kỳ đơn giản rồi, bắt người cho ta. Chấm, bảo vệ nhị công tử, Trịnh Bá ngữ khí kiên định chậm rãi nói. Không tiếp tử chiến, hương lang, đào kiếm rối rít ra khỏi vỏ, Lưu Du đẳng nhân tướng Tô Tử Mặc Trịnh Bá vây vào giữa, song phương kiếm bạt nổ trương, chạm một cái liền bùng nổ. Triệu Vũ thu hồi quạt xếp, lãnh đạm nói. Bắt Tô Tử Mặc có dám ngăn trở người, giết không tha. Tô Tử Mặc song quyền nắm chặt liền muốn thi triển Lê Thiên Bộ, xông vào đối phương đám người, tìm tới mấy cái tiên thiên cao thủ. Góc truyện audio.com, bình tĩnh mà xem xét tiên thiên sơ kỳ cao thủ đã có uy hiếp lực lượng của hắn, huống chi, đối diện còn có một vị tiên thiên trung kỳ, nhưng lúc này, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tốc độ vô cùng nhanh, đảo mắt thì đã tới gần bên. Ai dám đụng em trai ta, thoáng một phát ta Tô Hồng làm thịt hắn. Đám người rối rít tản ra, chỉ thấy một người đơn thương thất sát đằng đằng sát khí chạy nhanh đến, tới Tô phủ cửa mới nắm chặt dây cương. Người đến cưỡi cao đầu đại mã, trong tay xách một thanh hàn thiết lịch thuyền thương, cả người tản ra một cỗ ác liệt sát phạt chi khí, mắt sáng như đuốc không thể bức thị. Này trên mặt người có một đạo kinh người vết thương, từ mi tâm nghiêng rạch qua dái tai, mặc dù vết thương đã sớm đóng vảy, nhưng vết thương ranh giới màu đỏ nhạt da thịt lật ra ngoài, nhìn qua vô cùng là dọa người, vì người nọ cộng thêm một phần hung khí. Tô gia đại công tử Tô Hồng, Tô gia mọi người tinh thần chấn động một cái, trong mắt khó nén vui mừng. Triệu Vũ, Lý Nguyên Tốt, hai người các ngươi đã có tiền đồ. Còn dám tìm ta Tô gia phiền toái, hả? Tô Hồng cũng không dưới ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn hai người, thanh âm lạnh như băng. Ha ha, nguyên lai là Tô đại công tử, người tới đúng dịp, Triệu mỗ chờ lâu đã lâu. Triệu Vũ tự hồ sớm có chuẩn bị, cười híp mắt nói. Triệu Vũ sau lưng lóe lên một tên mạnh mẽ đại hán, sau lưng treo một thanh hậu bối đao, ánh mắt lãnh khốc cất giọng nói. Nghe nói Tô đại công tử Nhi Lập Chi Niên cũng đã là tiên thiên sơ kỳ cao thủ, là nhân trung long phượng, hôm nay hiếm thấy gặp, vừa vặn thỉnh giáo một phen. Tại hạ, ta đối với tên của người chết không có hứng thú, người này lời còn chưa dứt liền bị Tô Hồng cắt đứt. Giá, Tô Hồng khẽ quát một tiếng, dưới người Tuấn Mã đã vọt tới trước, trong nháy mắt cũng đã tới mạnh mẽ đại hán trước mặt, đỉnh thương đâm thẳng. Tự tìm cái chết, mạnh mẽ đại hán thần sắc không thay đổi, trở tay hậu bối đao rút ra tiên thiên khí tức ầm ầm thả ra, nhảy lên một cái, hai cánh tay giơ cao khỏi đầu, hướng đâm đầu vào Tô Hồng chém xuống. Quả nhiên là tiên thiên trung kỳ, Lưu Du gật đầu một cái. Nghe đến chỗ này, Tô Tử Mặc trong lòng có chút khẩn trương. Triệu gia lần này rõ ràng đến có chuẩn bị quá mức tới tính toán Tô Hồng có thể sẽ chạy về, mới mời tới tiên thiên trung kỳ cao thủ nhằm vào Tô Hồng. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, nhưng lại phát hiện vô luận là Lưu Du hay là Trịnh Bá đám người tựa hồ cũng không khẩn trương. Điều này có ý vị gì? Ý niệm rơi xuống, Tô Hồng cùng mạnh mẽ đại hán đã giao thủ. Keng, mạnh mẽ đại hán hậu bối đao nặng nề chém vào Hàn Thiết Lịch Tuyền thương trên, đốm lửa bắn tứ tung. Một đao này lực lượng mạnh mẽ quá mức tới Tô Hồng dưới người liệt mã ép ngừng. Hạc hạc, Tô Hồng cười lớn một tiếng, Hàn Thiết Lịch Tuyền thương nơi tay run một cái, ông minh rung động tóe ra một cỗ kinh người cự lực lại đem kia hậu bối đao văng ra. Mạnh mẽ đại hán sắc mặt đại biến, phốc, máu bắn tung tóe, mạnh mẽ đại hán bị Tô Hồng một thương đánh bay, rơi xuống ở trên đường dài, máu tươi nhanh chóng đỏ thẫm mặt đất. Người giấu nghề, ngươi là tiên thiên hậu. Mạnh mẽ đại hán một câu lời còn chưa dứt, trong miệng máu tươi cuồng trào, rõ ràng không sống nổi. Mọi người xôn xao biến sắc, gocchuyenaudio.com. Ai cũng không tưởng tượng được song phương giao thủ chỉ một hiệp, một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ, lại bị Tô Hồng một thương đâm giết. Đáng sợ nhất là mạnh mẽ đại hán trước khi chết, mặc dù không có nói ra toàn bộ, nhưng mọi người tại đây cũng đoán ra. Tiên thiên hậu kỳ, những năm gần đây, Bình Dương chấn người đều đánh giá thấp Tô Hồng thực lực. Đi mau, Triệu gia, Lý gia, Thẩm gia tiên thiên cao thủ phản ứng vô cùng nhanh, che chở ba gia công tử quay đầu liền chạy, mấy trăm giang hồ hào thủ bị một người khí thế chấn nhiếp hoảng hốt chạy trốn, căn bản không dám ở chỗ này dừng lại chốc lát. Tô Hồng cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo tung người xuống ngựa, nhìn Tô Tử Mặc gật đầu một cái, nói. Hồi phủ, trong Tô phủ viện, Tô Hồng đại mã kim đao ngồi ở giữa nhất, nghe Lưu Du báo cáo mấy tháng qua này Bình Dương chấn phát sinh rất nhiều chuyện, luôn luôn gật đầu một cái. Tô Tử Mặc ngồi ở một bên, bộ dáng ngoan ngoãn, không nói lời nào. Trước lúc này, đại ca chưa từng để cho hắn vào nội viện, cũng chưa bao giờ tham gia loại hội nghị này. Lưu Du nói xong sau đó, Tô Hồng ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc người, trầm giọng hỏi. Thẩm gia ba cái kia hậu thiên cao thủ thật là ngươi giết? Vâng, Tô Tử Mặc hơi có chần chờ, liền đồng ý oanh. Tô Hồng vốn là vẫn ngồi ở trên ghế, lại đột nhiên đứng dậy, hai chân đạp đất bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, người đã tới Tô Tử Mặc trước mặt đấm ra một quyền. Lần này biến cố vô cùng nhanh, đừng nói là Tô Tử Mặc coi như ở bên trong sân mọi người cũng không phản ứng kịp. Tô Tử Mặc chấn động trong lòng, không kịp phản ứng, theo bản năng xòe bàn tay ra chụp lên Tô Hồng trên nắm tay. Cuộn một cái, chấn động một cái, liền muốn dùng như thiệt quyền nhận. Thay đổi ý nghĩ giữa Tô Tử Mặc trong đầu đột nhiên hiện ra, hắn tại Thẩm phủ đại viện trung quyền bề vị kia tiên thiên cao thủ trường kiếm một màn. Như thiệt quyền nhận kình lực biến hóa mới vừa sử dụng một nửa, Tô Tử Mặc vội vàng thu thế. Quyền trường chạm nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, Tô Tử Mặc dưới người cái ghế bộc một tiếng vỡ vụn. Ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích, Tô Tử Mặc mất đi trọng tâm, vừa muốn ngã tại mặt đất, Lê Thiên bộ sức lực lượng theo bản năng thả ra ngoài. Tô Tử Mặc thân hình trầm xuống, cả người cơ hồ bình nằm trên mặt đất, nhưng hai chân mà lại vẫn không nhúc nhích, thật sâu đạp xuống mặt đất. Tô Tử Mặc phần eo, hai chân đồng thời phát lực động thân lên. Chiêu này quả thực lợi hại, nội viện trong lòng mọi người nhất thời dâng lên kinh diễm cảm giác. Tô Hồng trong mắt tuôn ra một đoàn tia sáng kỳ dị, gật đầu liên tục cười to nói. Tốt tốt, giết thật tốt, Tô Tử Mặc biết đại ca cử động mới vừa rồi là đang thử thăm dò hắn. Ngay tại song phương quyền trưởng va chạm trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác đại ca có thu lực cử động. Đương nhiên, Tô Tử Mặc cũng không dùng toàn lực, tạm thời thu tay lại. Gặp qua Ngưu Thiệt quyền nhận uy lực, Tô Tử Mặc nào dám ở trên người anh thi triển. Tử Mặc, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, mất đi công danh đối với ngươi mà nói coi là không được cái gì, trên đời này cô nương tốt cũng còn nhiều, không nên để ở trong lòng, qua lần này Tiểu Ngưng liền từ Thương Lang Thành trở lại, có rảnh rỗi nhiều bồi bồi nàng. gocchuyenaudio.com Tô Tiểu Ngưng là Tô Tử Mặc em gái, so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi, sớm vài năm cũng bị Tô Hồng đưa Thương Lang Thành đi học. Tô Tử Mặc cười đáp ứng, xoay người rời đi. Tô Hồng nhìn Tô Tử Mặc bóng lưng rời đi, thần sắc phức tạp thật lâu không nói. Đại công tử, Lưu Du nhẹ giọng kêu. Tô Hồng phục hồi tinh thần lại, trầm ngâm nói. Từ Mặc hẳn không tu luyện qua cái gì nội công, mới vừa một ít dưới, hắn bằng vào thuần túy là sức mạnh thân thể. Nghe người ta nói qua có vài người sanh ra liền lực đại vô cùng, chắc hẳn nhị công tử chính là người như vậy. Liêu Du mặt lộ vẻ vui mừng, Tô Hồng cười một tiếng, nói. Không chỉ có riêng là lực đại vô cùng, mới vừa cùng Từ Mặc đụng nhau thoáng một phát, cánh tay của ta lại có vặn vẹo cảm giác đau đớn, ta phỏng đoán tiểu tử này còn nương tay. Quý Trì Hỏa nói, vừa nhị công tử có bản lãnh bực này, không bằng Tô ra lai lịch cùng chúng ta mưu đồ nói cho hắn biết đi. Không được, Tô Hồng quả quyết lắc đầu, trước không cho phép Từ Mặc tập võ chính là không muốn để cho hắn cuốn vào. Ta Tô Hồng không có ý định còn sống, nhưng Từ Mặc cùng Tiểu Ngưng mà lại tuyệt không thể xảy ra chuyện này không cần nhắc lại. Trịnh Bá than nhẹ một tiếng, ta là nhìn nhị công tử lớn lên, bằng tâm trí của hắn, chỉ sợ sớm đã phát hiện vấn đề. Chỉ cần chúng ta không nói, hắn sẽ không biết. Khách Trương.